Phúc Thê Doanh Môn, chương 15, giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Họa một lần nữa xỏ kim, cảm nhận có ánh mắt rơi trên người mình. Bất giác ngẩng đầu, cùng ánh mắt Lý Mạn chạm nhau. Hơi sửng sốt, khóe môi hơi cong lên. Nhẹ khẽ cười nói, thật ra, việc này không khó. Nếu biết phương pháp may vá, sử dụng lực tương đối dễ dàng, còn không dễ bị thương. Vừa nói, hắn vừa giơ kim trong tay lên, sau đó may mẫu cho nàng nhìn. Đôi mắt nam nhân Lý gia đều đặc biệt đẹp, thiếu niên trước mắt càng như thế. Đôi mắt sạch sẽ mà ấm áp, giống như ánh trời quang. Bị đôi mắt như vậy chăm chú nhìn, tai Lý Mạn hơi nóng lên, có chút chột dạ. Việc ấy, trời chiều rồi, ta đi nấu cơm. Dứt lời, vội vàng xoay người chạy. Trong mắt Lý Họa hiện lên nghi hoặc, nói với Tiểu Ngũ, đi, giúp nàng. Khẩu âm nàng như người kinh thành, khuôn mặt tròn trịa nhỏ nhắn, mắt to nhấp nháy, lông mi thật dài, đôi mắt sáng sủa, dung mạo thanh tú mỹ lệ, da trắng nõn như tuyết, 10 ngón tay càng tinh tế mềm mại. Không phải là người đã từng làm qua việc nặng. Mi tâm Lý Họa hơi cau lên, cúi đầu tiếp tục vá chăn. Hình ảnh Lý Mạn xấu hổ chạy trốn vừa rồi thoáng hiện trong đầu. Khóe môi thiếu niên tuấn tú cong lên càng sâu. Tứ ca, huynh cười cái gì? Lý Tiểu Ngũ nằm úp sấp trên chăn đệm, ngửa đầu nhìn hắn. Đầu ngón tay Lý Họa ngừng lại, nhấc mi mắt lên, nhìn đệ đệ. Sao còn chưa đi? Đệ đi rồi, nhưng tỷ tỷ nói huynh ở đây rất bận. Lý Tiểu Ngũ nói, thật ra, hắn muốn giúp tỷ tỷ, cũng muốn giúp tứ ca. Lý Họa không lên tiếng nữa, mà tiếp tục vá chăn. Thủ pháp hắn sạch sẽ mà lưu loát. Chỉ chốc lát sau, vá xong một cái chăn đệm, hắn xếp lại để một bên. Lại vá một cái chăn khác, ba cái chăn đệm. Nếu là Lý Mạn trời gần tối cũng không vá xong một cái chăn. Nhưng Lý Họa chỉ nửa canh giờ đã vá xong tất cả rồi. Để lại một cái chăn đệm trên giường Lý Mạn, hai cái khác để Lý Tiểu Ngũ đưa đến đông phòng. Mà Lý Họa một mình ngồi trên giường Lý Mạn, xếp quần áo, đồng thời thừa dịp kim chỉ trong tay, đem quần áo Lý mặc vì săn thú mà bị rách vá lại. Khi vá xong, nhìn thấy quần áo trên người Lý Tiểu Ngũ vừa ngắn vừa rách, nên nghĩ sửa lại hai bộ quần áo lại vừa vặn với hắn. Nhưng sắc trời dần tối, hắn sao có thể nhìn nàng một mình nấu cơm. Nghĩ đến đôi mắt to chớp chớp khó xử của Lý Mạn, Lý Họa nhẹ nhàng nở nụ cười, đem quần áo và khay đan cất xong, hắn liền ra ngoài đi đến phòng bếp. Phòng bếp sáng hơn, một luồng ánh chiều đang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, nhẹ nhàng chiếu xuống người Lý Mạn đang đứng bên bệ bếp xào rau. Giờ khắc này, tim Lý Họa giống như bị vật gì đó mạnh mẽ đâm vào. Bước chân ngừng ở cửa, thậm chí quên bước vào. Tứ ca, Lý Tiểu Ngũ đang nhóm lửa. Thấy tứ ca đứng ở cửa, lớn tiếng hô, Lý Mạn nghe, quay đầu nhìn hắn. Nhếch miệng cười, xấu hổ vừa rồi đã hết. Nàng nỗ lực xem thiếu niên này như đứa trẻ mới lớn là được rồi. Lý Họa mỉm cười đi vào, nhìn thấy dường như không cần mình giúp một tay, lại đi ra ngoài, chỉ đứng dưới mái hiên, ngẩng đầu nhìn nắng chiều rực rỡ mây trôi trên bầu trời. Lý Mạn không nghĩ đến ở một thế giới khác có thể nhìn thấy hình ảnh giống nhau như vậy. Lúc hoàng hôn, dưới mái hiên trường học, thiếu niên sạch sẽ như tranh vẽ, một mình lặng lặng đứng nơi đó, nhìn bầu trời xa xa, gió nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ngắn của hắn, khuôn mặt tuấn mỹ của hắn dưới ánh trời chiều vàng kim mông lung. Đẹp đến mức khiến người khác hoa mắt. Cách chương.